huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 266, chương 269, của quý bỏ chạy. Hung tàn rất mạnh mẽ. 2/5, oanh, vô biên vô tận uy áp, như vô ngân tinh không trụy lạc, tản ra vô tận sát khí, làm cho ở đây chi sinh linh đều nhất tề đánh lạnh lẽo run rẩy. Ở kinh khủng như vậy uy áp dưới, đại địa dồn dập ra nẻ, xuất hiện từng đạo rãnh sâu, đại lượng địa sát âm khí dâng lên mà ra, bừng tỉnh hắc sắc sương mù đặc một dạng, đều là kinh người. Toàn bộ sinh linh mắt không chớp nhìn về phía cái kia cái cự đại vật sáng, muốn biết cái kia đến tột cùng là vật gì, liền bị 1000 rất khấu vây quanh. Tiêu Phàm cũng là như vậy, thứ này làm như đại có gì đó quái lạ, cũng không phải vật chết. Tiêu Phàm không ngừng lấy trọng đồng chi lực quan sát, mơ hồ cảm thấy cái này vật sáng cũng không đơn giản, làm như nhất tôn vật còn sống ở trong đó. Chỉ là ngại vì trên đó sức mạnh vô thượng, cho dù là Tiêu Phàm trọng đồng cũng khó mà biết rõ bên trong tình huống. Dù sao lúc này Tiêu Phàm cũng chỉ có trường sinh thất trọng thiên tu vi. Oanh, cái kia cái cự đại vật sáng phản ứng cực kỳ kịch liệt, thần hà bốc hơi, vô tận trước thiên văn lạc nổ bắn ra mà ra, trào lay động trời tế. Trong nháy mắt, một cỗ vô thượng khí tức bạo phát, vô tận thiên địa trật tự như biển, hóa thành một vùng biển mênh mông, sôi trào mãnh liệt đi ngược lên trời, ý muốn đem cái kia phong ma bạch cốt núi cùng thanh lân bàn tay to đánh nát. Ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, thanh lân bàn tay to đột nhiên bị đánh bạo, hư không cũng vì đó sụp xuống một mảnh, mà phong ma bạch cốt núi biểu hiện càng quỷ dị, bên ngoài trên đỉnh núi rực rỡ kim sắc, một hồi sao động, làm như sợ hãi kinh khủng kia công phạt, liên tục chợt lui. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Một đám sinh linh, tất cả đều náo động, cái kia cái cự đại vật sáng, dường như so với bọn hắn trong tưởng tượng, còn có đáng sợ nhiều lắm, một vị vô địch chí cường giả tu vi viễn cổ Di Hung. Phát sinh khủng bố một kích, bị tại chỗ đánh bể, mà một vị khác chuẩn đế vũ khí, càng là sợ hãi cái kia cự đại vật sáng, liên tục chợt lui, đừng nói là bọn họ, liền phong ma bạch cốt sơn chủ nhân đơn hoàng, cũng là vẻ mặt kinh ngạc màu sắc. Ngay vừa mới rồi, phong ma bạch cốt núi mơ hồ truyền đến tin tức, làm như đang cảnh cáo hắn, không nên trêu chọc cái kia cự đại vật sáng. Từ hắn trưởng khống cái này chuẩn đế vũ khí phía sau, đây là lần đầu tiên thu được nó truyền tới tin tức. Càng làm cho hắn không hiểu là vì sao phong ma bạch cốt núi biết cảnh cáo hắn không nên trêu chọc cái kia cự đại vật sáng. Chẳng lẽ vật kia rất có thần dị, thật là một đại khủng bố. Thân là thứ 36 sơn đại trưởng lão, vừa có vô địch chí cường giả tu vi, hắn sở có thể biết bí văn không ít. Ở nơi này nam vực vô tận mãng hoang đại trong núi, có nhiều lắm bí mật không muốn người biết, một không phải cẩn thận liền hắn đều có rơi xuống khả năng. Nhất là cái kia tử vong cấm khu long mộ, các đời rất khấu đều không dám tùy tiện đặt chân trong đó. Hắn chính là biết ở 5000 năm trước, tổng cộng có ngũ tôn cái thế chuẩn đế truy kích một cái tên gọi là Nói Dương Thần Vương nhân tộc yêu nghiệt, đuổi vào cái kia long mộ bên trong. Bọn họ ở trong đó chuyện gì xảy ra, không có bất kỳ sinh linh biết. Kết cục sau cùng, chỉ có nhất tôn cái thế chuẩn đế miễn cưỡng chạy ra, cũng là tu vi hủy hết, liền một câu nói đều chưa từng nói ra, tại chỗ hóa thành bụi. Mà cái kia cái nhân tộc yêu nghiệt, không còn có rất khấu thấy hắn từ đó đi ra. Chuyện này biết đến sinh linh cũng không nhiều, chỉ có 36 trong núi vài cổ rất khấu cao tầng biết, nhưng ai cũng không dám tùy tiện truyền ra ngoài. để ngừa thu nhận mối họa. Đúng lúc này, cái kia cái cự đại vật sáng đục lỗ hư không, đánh ra một cái lỗ đen, đâm đầu lao vào, nhanh chóng biến mất, dĩ nhiên tự hành hoành độ hư không. Thiên hạ ít có, cái này tông của quý, thật là thần dị phi phàm. Rất nhiều sinh linh nhìn thấy một màn này, cũng lớn vì giật mình, đáy mắt cũng là tất cả đều hiện lên một tia may mắn màu sắc. Cái này tông thần dị của quý chạy trốn, dù sao cũng hơn rơi vào gấu tiêu cùng đơn hoàng trong tay tốt. Chí ít bọn họ còn có thể có cơ hội. Truy, gấu tiêu người đầu tiên xông vào lỗ đen bên trong. Dọc theo sự phát hiện này thành đường hầm vận chuyển, truy sẽ xuống ngay. Căn bản cũng không muốn buông tha. Đơn hoàng tế xuất phong ma bạch cốt núi, tiếp tục duy trì đường hầm vận chuyển. Sau đó, xoay người nhìn về phía một đám rất khấu, lạnh lùng nói, chảm sát người này, về sau tốc độ trở về núi trại bên trong. Vừa dứt lời, hắn thân biến hóa liêu quang, nhảy vào đường hầm vận chuyển bên trong. Đi theo, không ít tu vi sinh linh mạnh mẽ, cũng theo sát phía sau. Truy tác tới, bất quá, ngay sau đó, đường hầm vận chuyển bên trong, chính là truyền đến từng tiếng hét thảm thanh âm. Hiển nhiên, vô luận là gấu tiêu vẫn là đơn hoàng, đều không phải là cái gì hạng dễ nhằn. Lúc này đối với những sinh linh kia thống hạ sát thủ, cũng không sợ đường hầm vận chuyển tan vỡ. Không ít sinh linh mặt lộ vẻ tiếc nuối màu sắc, làm như vì không cách nào đạt được cái kia tông thần dị của quý mà cảm thấy vạn phần tiếc hận. Lại có trò hay để nhìn. Ở đây chi sinh linh rất nhanh bị trong sân tình huống hấp dẫn. Thứ 36 sơn hơn 1000 rất khấu sắp hàng chỉnh tề cùng một chỗ, sát ý phí thiên, khiến cho người sợ hãi. Ở 1000 này thừa rất khấu bên trong đi ra một cái mọc hai thanh sắc gió xoáy, cả người đầy cơ bắp, trên đó che có một tầng lông màu trắng viễn cổ di hung. Đầu này viễn cổ di hung cả người huyết quang trùng thiên, hung sát chi khí giống như là thủy triều bắt đầu khởi động. Hiển nhiên là quanh năm giết chóc không ngớt, mới vừa có đáng sợ như vậy dị tượng. Nhân tộc tiểu nhi, ngươi là tự sát, hãy để cho ta tới. Đầu này viễn cổ di hung ý nghĩa lời nói lành lạnh, kèm theo đang nói hạ xuống, một đám sinh linh đều khắp cả người phát lạnh, bị cái kia không chỗ nào không có mặt sát ý sở kinh. Ngoạc kép, cái này đây là thứ 36 sơn rất mạnh mẽ. Theo đầu này viễn cổ di hung lên sân khấu, nhất thời có sinh linh la thất thanh đứng lên. Cái này rất bỗng có bực nào chỗ đặc thù hay sao? Có một yêu tộc sinh linh nghi ngờ nói, rất mạnh mẽ, là thứ 36 trong núi tiếng tăm lừng lẫy cái thế yêu nghiệt. Danh tiếng thậm chí còn lấn át thứ 36 sơn thiếu chủ. Vì vậy mà không vì thứ 36 sơn sơn chủ sở hỉ, vẫn được phân phối ở tiên phong trong đội. Có người nói, tu vi của người này cũng là nửa bước chí cường giả, nhưng chiến lực kinh người, vô cùng khủng bố. Tương truyền, thứ 36 trong núi vẫn có trưởng lão ý muốn đẩy người này vì nhiệm kỳ kế sơn chủ, nhưng ngại vì đương đại sơn chủ chi hung uy, thủy chung chưa từng thành sự. Không ít biết rõ nội tình sinh linh nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía rất mạnh mẽ, ánh mắt đều mang có vẻ sợ hãi. Có thể bị một đám rất khấu trưởng lão xem trọng, ý muốn đẩy đó vì nhiệm kỳ kế sơn chủ viễn cổ Lý Vương Triệu, di hung, chiến lực có thể tưởng tượng được. Một đám sinh linh dồn dập nhìn về phía Tiêu Phàm, tựa hồ là muốn thấy được hắn tuyệt vọng mà thần sắc kinh khủng. Nhưng là, kết quả lại là lệnh, khiến cho bọn họ thất vọng rồi. Tiêu Phàm bất vi sở động, bước ra một bước, sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc nói, muốn giết ta, 10 cái ngươi cũng không đủ cách, diệt ngươi, ta một tay là đủ. Lời này vừa nói ra, toàn trường náo động, Đây chính là nhất tôn nửa bước chí cường giả. Còn có một hơn ngàn rất khấu ở chỗ này. Cái này cái nhân tộc tu sĩ sợ không phải điên rồi sao? Cái này, chỉ sợ cái kia rất mạnh mẽ muốn đại khai sát giới. Quả nhiên, rất mạnh mẽ giận quá thành cười. Thần sắc dữ tợn, cười khằng khặc quái dị nói. Kiệt kiệt, một tay diệt ta, thật là không biết mùi vị. Nhân tộc tiểu nhi, hôm nay, chẳng những là người sẽ chết ở chỗ này. Tại chỗ sở có nhân tộc tu sĩ, đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Mà ngươi, ngay cả là bỏ mình, cũng sẽ vì hàng vạn hàng nghìn nhân tộc thoá mà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.